Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884. Chương 884. Nói một chút cũng không được. 1. Hạ Vãn An lúc này mới phát hiện, bọn hắn đến một cái vứt bỏ nhà máy. Con đường mấp mô, bốn phía ném đầy cốt thép cùng vỡ vụn gạch đá. Hạ Vãn An đỡ lấy Tông Hữu Mạn, tại chuyển phát nhanh tiểu ca thúc dục bên trong, tiến vào trong kho hàng một gian căn phòng. Sau đó cái kia căn phòng cửa bang lang bị mang lên. Lên khóa, căn phòng nháy mắt chỉ còn lại có Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn hai người. Bởi vì cửa sổ rất nhỏ, cho nên gian phòng bên trong tia sáng rất tối, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Căn phòng cách âm cũng không tốt. Xác thực nói nhà máy phía trên đều là hở, người bên ngoài nói chuyện âm thanh, Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn có thể nghe được rõ ràng. Hẳn là đang đánh bài, thỉnh thoảng phát ra một đạo ồn ào âm thanh, còn có bọn hắn dường như nói quen thuộc thô tục. Hữu Mạn, ngươi còn tốt chứ? Hạ Vãn An ở bên ngoài trận trận ồn ào bên trong. Kéo lại Tống Hữu Mạn run rẩy cực kỳ lợi hại tay. Ta còn tốt. Tống Hữu Mạn ngữ khí rõ ràng suy yếu rất nhiều. Hạ Vãn An hướng bên người nàng nhích lại gần. Hữu Mạn, ngươi nghe ta nói, ngươi đừng nghĩ lung tung, ngươi cũng muốn liền sẽ càng khó chịu, ngươi muốn chút tốt sự tình, hoặc là ngươi liền đem nơi này xem như bệnh viện lại hoặc là ngươi suy nghĩ một chút chúng ta khi còn bé, hay chúng ta nghịch ngợm, chuồn chơi, sau đó mơ hồ, không về nhà được, trời đã tối rồi, ta sợ oa oa khóc lớn, ngươi khí muốn đánh ta, nhưng là mỗi một bàn tay chụp được đến, cũng không đánh trên người ta, cuối cùng ngươi liền thở phì phò để ta đừng khóc, ngươi cõng ta ngươi liền lớn hơn ta mấy giờ. Người chỗ nào cõng động ta nha, bây giờ suy nghĩ một chút. Từ nhỏ đều là ngươi khoe khoang che chở ta, Hạ Vãn An nói rất nói nhiều. Thấy bên người Tống Hữu Mạn không có động tĩnh, liền lại hô tên của nàng. Hữu Mạn, ngươi đang nghe sao? Ta tải, vậy ngươi bây giờ cảm giác khá hơn chút nào không? Khá hơn một chút, vậy ta cho ngươi thêm giảng điểm chuyện trước kia có được hay không? Tốt. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta sơ chung thời điểm, có cái nam sinh dáng dấp rất trắng chỉ toàn, sau đó hắn cho ta gửi thư tình, cũng cho ngươi gửi thư tình, cuối cùng bị hai chúng ta đánh một trận sự tình sao? Hạ Vãn An nói rất nhiều, miệng bên trong làm chết, nhưng nàng cảm giác được bên người Tống Hữu Mạn, cảm xúc không có trước đó khẩn trương như vậy kích động. Liền không dám dừng lại, tiếp tục hướng xuống giảng. Nàng giảng không biết bao lâu, phát hiện Tống Hữu Mạn đầu tựa vào trên vai của mình. Hữu Mạn, Hữu Mạn, Hạ Vãn An hô hai tiếng, vươn tay thăm dò Tống Hữu Mạn hơi thở, xác định nàng là ngủ thiếp đi về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là tiệc vui chóng tàn, bên ngoài đánh bài những người kia không biết là ai giống lớn một tiếng, làm tỉnh lại Tống Hữu Mạn. Hạ Vãn An vội vàng vươn tay ra đập Tống Hữu Mạn phía sau lưng. Không có việc gì, ngủ tiếp mà đi. Tống Hữu Mạn không ngủ được. Phía ngoài những người kia giống như không đánh bài, bắt đầu trò chuyện chuyện chính. Ngươi nói, ngươi đi bắt cái kia phụ nữ mang thai, làm sao còn mang theo cái trở về? Vừa lúc đụng phải a. Kia cũng không thể thả đi a. Bất quá cái kia mang về cô nàng còn thật đẹp mắt hắc hắc. Hạ Vãn An cảm giác được bên người Tống Hữu Mạn, bởi vì một tiếng này không có hảo ý cười, thân thể lại run rẩy lên, vội vàng lên tiếng nói. Bọn hắn chỉ nói là nói, không có quan hệ, nói cũng không được. Tống Hữu Mạn miễn cưỡng chen lấn bốn chữ. Tốt tốt tốt. Nói một chút cũng không được. Chờ chúng ta thoát hiểm, ta đi thuê 500 đại hán đánh bọn hắn có được hay không? Hạ Vãn An ngoan ngoãn phục tùng. 10 chương rồi còn lại cộng càng. ta cơm nước xong xuôi thấy A Tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.